Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 336. Giáng sinh lữ hành. Daisy đối này cũng không có biện pháp. Chứng kho xem ai đều giống người xấu. Bệnh đa nghi quá lớn, từ nàng âm thầm nắm giữ tin tức xem. Chính mình cái kia cha ruột hai tiên sinh khẳng định bị chứng kho bắt lại. Nhưng hắn chính là không nói. Trang đến giống như người không có việc gì. Làm thời khắc mấu chốt chế hành thủ đoạn, ba lần đến mời thỉnh ra Stark. Lẽ ra đã rất coi trọng. Nhưng là cái gì tin tức đều không nói. Một chút tín nhiệm đều không có. Mỗi ngày cất giấu. Làm cho Stark đối S.H.I.L.D. hảo cảm độ mỗi ngày đều ở hạ thấp. Captain America cũng là đồng dạng. Đạo lý. Phái đặc công giám thị. Có Bucky tin tức chính là không nói. Nick Fury đem rất nhiều bằng hữu, chiến hữu đều biến thành người qua đường. Hắn có lẽ có hắn khổ chung. Nhưng này không phải làm người làm việc phương pháp. Không người làm bạn. Quá mức cô độc ở nàng tranh thủ hạ. Captain America so nguyên thời không đãi ngộ hảo điểm. Mọi thời tiết giám thị biến thành định kỳ giám thị. Cái này giám thị nhiệm vụ cuối cùng vẫn là dừng ở Sharon Carter trên người. Sharon đối nhiệm vụ này ngọn nguồn thực bài xích. Nhưng là gần gũi nhìn đến Captain America. Nàng nhưng thật ra không phản đối. Ở biết được một tuần hội báo một lần sau. Cũng liền đáp ứng xuống dưới. Đây là nàng thân là đặc công bản chức công tác. Nói xong công sự. Hai người tự nhiên hội đàm nói chuyện việc tư. Ngươi cùng Hugh không có việc gì đi. Sharon hỏi dò. Nhắc tới cái này Daisy liền có điểm tiểu buồn bực. Hugh đối với nàng phó cục trưởng vẫn là chú ý. Cho dù sớm có tư tưởng chuẩn bị. Nàng vẫn là cảm thấy Daisy cái sau vượt cái trước. Đây là đối nàng công tác năng lực một loại phủ định. Daisy vô pháp nói chuyện này thực phức tạp. Cùng công tác năng lực không có trực tiếp liên hệ, ước ra tới cùng nhau đi dạo phố. Sharon đưa ra kiến nghị, hảo. Đều về ngươi an bài. Daisy gật đầu đồng ý, Electra tiểu thư ở Tây Hải ngạn lắc lư hơn nửa tháng, cuối cùng ném xuống ngụy trang. Một lần nữa xuất hiện ở trường đảo biệt thự, nàng không trở lại không được. Tiền đều bị Danger khống chế. Không trở lại một penny đều không có. Nhìn dã tính mỹ nữ đối chính mình lộ ra một bức lấy lòng biểu tình. Daisy càng thêm cảm nhận được bần cùng là một loại bệnh tật. Loại này bệnh rất khó chữa khỏi. Ít nhất nàng cảm thấy chính mình liền còn thân ở bệnh tật giữa. Đối với hứa hẹn, Daisy thực coi trọng. Nàng sẽ không lật lọng. Dựa theo trước đó ước định, Electra tiểu thư lấy tam thành quảng cáo phí. Giải rác tính xuống dưới. Danger cho nàng xoay 4.500 vạn. Cấp chứng kho phân 3.000 vạn. Còn thừa bộ phận tất cả đều là Daisy chính mình vất vả tiền. Này đó tiền đều không thể gặp quang. Nhưng là sát thủ xuất thân Electra tiểu thư căn bản không thèm để ý. Đờ chây có tẩy tiền con đường. 4.000 nhiều vạn. Đối nàng tổ chức tới nói đều là cự khoản. Trong lúc nhất thời khách và chủ tẫn hoan. Bệnh nguy kịch Electra tiểu thư cũng không hề thống hận kia 3 tháng hầu gái kiếp sống. Tiền tuy rằng tới tay. Nhưng là bên ngoài tiếng gió tương đối khẩn. Nàng còn cần ở biệt thự tàng mấy ngày. Tự cấp Electra tiểu thư thù lao sau. Daisy mới nhớ tới một khác sự kiện. Captain America cũng không phải Sky ảnh nghiệp công nhân. Hắn tiền lương cùng tiền nhuận bút. Yêu cầu dựa theo cá nhân chức nghiệp giả phương thức đơn độc chi trả, đương nàng đưa cho Captain America một trương thẻ ngân hàng sau. Cho dù là được xưng sẽ đánh nhau Jesu, Roger đội trưởng cũng vui vẻ ra mặt. Ở New York sinh hoạt áp lực thiệt tình không phải giống nhau đại, đúng rồi. Người nhớ một chút ta số điện thoại đi. Ta vừa mới mua một cái di động. Captain America nói xong lấy ra một cái ở Daisy xem ra thực thổ. Hình thức phi thường cũ kỹ di động. A, hành, hảo đi, ta nhớ kỹ. Nguyên bản nàng tưởng có lệ qua đi. Nhưng nhìn đến Captain America vẻ mặt nghiêm túc. Chờ đợi nàng ký lục bộ dáng. Thật sự lừa dối bất quá đi. Chỉ có thể lấy ra chính mình di động 678-136-7092. Nhớ kỹ sao? Người đem người dãy số cũng nói cho ta. Phương tiện ta liên hệ ngươi, Captain America nghiêm túc kính đánh bại Daisy. Vẫn là cái loại này hoàn toàn đánh bại loại hình. Nàng đầy mặt bất đắc dĩ cùng Captain America trao đổi dãy số. Cũng đối chiếu hai lần. Mới tiễn đi vị này đại gia, cuối tuần thời điểm. Nhàn cực nhàm chán. Daisy đề nghị đại gia đi ra ngoài nghỉ phép. Kỳ nghỉ Giáng sinh sắp xảy ra. 08 năm New York có điểm lạnh. Nàng chuẩn bị mang theo đại gia đi phương Nam chơi hai chu, mấy ngày nay. Nàng người nơi nơi giải rác Magneto uy hiếp luận. Nương Lorna thân cha uy danh chính là kiếm lời không ít tiền. Nếu có thể tìm được lão vạn, nàng đều tưởng phân lão nhân điểm tiền, hiện giờ dùng ở hắn nữ nhi trên người. Cũng không tính lãng phí đi. Thật sự, Lorna đôi mắt chừng đến vô cùng lớn. Tràn đầy tất cả đều là không thể tưởng tượng. Ở nàng xem ra, Daisy là thực trạch tính cách. Thà rằng ngủ nướng cũng bất động oa người. Như thế nào sẽ đề nghị đi phương Nam chơi đâu? Thiên chân vạn xác. Chúng ta có siêu đại hình phi cơ. Muốn đi nào đều được. Đại cục trưởng ngôn chi chuẩn xác mà bảo đảm nói, nguyên bản chuẩn bị mua phi. Cơ mua du thuyền, thậm chí xem trọng mấy cái bán ra thương. Cũng bước đầu nói chuyện nói giá cả. Nhưng theo lên làm phó cục trưởng sau toàn bộ hủy bỏ. Có sẵn đồ vật vì cái gì còn muốn mua. Kia đến nhiều xuẩn a. Jeffer One, nguyên thời không câu sân tọa giá. Vừa mới rời đi sinh sản tuyến. Này tòa pháo đài bay đã bị nàng lấy đảm đương du lịch phương tiện giao thông. Loại này việc nhỏ không ai quản nàng. Com nhiều lắm xong việc báo một cái tuần tra nhiệm vụ liền tính xong việc ta có thể mang mấy cái. Bằng hữu cùng đi sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Đại cục trưởng như thế trả lời, lại xác nhận hai lần. Biết Daisy không uống nhiều quá nói mê sảng. Lorna hoàn toàn thu xếp khai, quan hệ không tồi Mary Jane ở trước tiên thông chi. Sau đó lại kêu lên Jessica, John cùng Peter, Parker, thiếu nữ trinh thám đoàn lần thứ hai tập đoàn hành động chính thức kéo ra, ở biết được Daisy không? Ngại mở rộng đội ngũ dưới tình huống. Các bạn nhỏ một cái kéo một cái. Mary Jane kêu lên chỉ thủ tiểu thư. Peter, Parker kêu lên hư hư thực thực Daisy bà con xa thân thích áo choàng tiên sinh Tyrone. Johnson cùng Harry, Osborne, nhiều như vậy hài tử xuất động. Không thể tránh né kinh động từng người gia trưởng. Một thân chính khí Ben thúc thúc tìm được rồi giáo phương. Coulson tự nhiên cũng sẽ biết, người cũng muốn tới. Biết được Coulson cũng muốn tham gia chính mình Giáng sinh chúc mừng hoạt động. Daisy môi khẽ nhếch, cái này hoạt động có khuếch đại xu thế a, rất nhiều gia đình gia trưởng còn cần công tác. Bọn họ không có thời gian đi phương Nam, cho nên ta muốn làm hiệu trưởng khởi đến giám hộ trách nhiệm. Coulson yêu cầu hợp tình hợp lý. Daisy chỉ có thể đem tên của hắn cũng thêm đến danh sách cái kia. Không phải nhiệm vụ đi. Ta nhiều mang một người nói vậy cũng có thể đi. Coulson ở cuối cùng hỏi dò, vì thế danh sách lại tăng thêm hắn đàn sen lô bạn gái, đội ngũ danh sách. Theo sau tiến vào một cái giếng phun kỳ, mắt thấy nhiều như vậy người rảnh rỗi. Daisy thuận thế mời hưu. Giáng sinh không chuẩn bị hồi Anh Quốc Seren cũng lan lộn tiến vào, ta tìm ngươi có chút việc. Ta cũng đến đây đi. Black Widow không đem chính mình đương người ngoài. Không chút khách khí gia nhập đội ngũ, chuẩn bị xuất ngũ sau liền đi phương Nam cư trú. Người nói vậy không ngại ta đi xem đi. Hawkeye ở Daisy không ngại sao? Cũng mang theo lão bà hài tử thượng phi cơ. Hết chương.